Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2591, truyền công, canh 1, Tệ Quảng cười cười, không nói gì, Sở Ly nói, sư phụ, theo lý thuyết chúng ta Đại Từ Ân Tự có lẽ có không ít linh đan rượu dược. Chí bảo đan tự vô cùng tốt, mới có thể khôi phục thương thế a. Chí bảo đan đã phục dụng đã qua, Tệ Quảng đạo. Hắn cười tủm tỉm nhìn xem Sở Ly, một bức khảo so sánh ý tứ. Sở Ly nhíu mày, lần nữa dò xét, thật là lợi hại nội kinh. Sở Ly thở dài nói, hắn vận chuyển tiến một cỗ linh khí trở ra, lập tức có lực lượng vô hình đem hắn thôn phệ. Cỗ lực lượng này tựa như không tồn tại, phát hiện không được, một khi chứng kiến linh khí, lập tức tụ hợp, sau đó lại tản ra, nhanh chóng như sấm điện. Nhanh đến làm cho người phản ứng không kịp nữa. Cho nên chí bảo đan dược lực đã bị chúng thôn phệ. Đây là tinh vân đảo nhân uân hóa sinh quyết. Tuệ Quảng lắc đầu nói. Vô hình vô tích, động tác thì có, tĩnh thì không, không cách nào cảm thấy. Sở Ly nói. Trong chùa các sư tổ không có cách nào. Kích thương của ta là tinh vân đảo đảo chủ Vạn Tử Dương. Tu vi đăng phong tạo cực. Tuệ Quảng nói. Thực tế nhân uân hóa sinh quyết, càng là lô hỏa thuần thanh đạt tới viên mãn chi cảnh. Cho nên mới dám có lớn như vậy dã tâm. Sở Ly nói, như thế nói đến, trong chùa sở hữu các sư tổ đều so không được cái này Vạn Tử Dương. Người này là kỳ tài. Tuệ Quảng lắc đầu nói, không bế quan các sư tổ không có có thể thắng được hắn. Nếu không lúc này đây dĩ nhiên tiêu diệt tinh vân đảo. Tinh vân đảo tổn thất thảm trọng, đã ly khai Thái Đông trấn Hải Thành. Sở Ly mỉm cười nói, bị trục hồi trên biển, thật đáng mừng, chúng ta tam tông liên hợp mới làm được một bước này. Không thể triệt để tiêu diệt bọn hắn, thật là mất mặt, Tuệ Quảng lắc đầu nói. Cho nên chuyện này sẽ không trắng trợn trương dương. Sở Ly chậm rãi gật đầu, sâu vi lý giải. Cái kia khi nào có thể cứu được sư phụ các sư tổ xuất quan? Tuệ Quảng nói, những sư tổ này thường thường nhập định thâm trầm, hoặc là đi tiểu tu di cảnh, hoặc là suy nghĩ viễn vong, gọi bất tình, chỉ có thể chính mình tỉnh lại, hoặc là ngày mai sẽ có xuất quan, hoặc là được sang năm, hoặc là 10 năm, bách niên thậm chí ngàn năm. Sở Ly nhíu mày không nói, hắn đang suy tư giải quyết chi pháp. Dù cho địa tạng chuyển luân kinh viên mãn, cũng không cách nào giải quyết hết cái này nhân uân hóa sinh quyết. Không phải địa tạng chuyển luân kinh yếu, là đối phương tu vi quá mạnh mẽ, tựa như tiểu hài tử đụng với thanh niên đại lực sĩ. Dốc hết sức hàng 10 hội, Tuệ Quảng hiển nhiên không có đem Sở Ly lời nói để trong lòng. Có thể cứu chính mình thuần túy là có hảo ý, có lần này tâm ý đã đầy đủ, cười nói. Người luyện đến tầng thứ tư bàn nhược long tượng công. Sở Ly nói, toàn bộ lại đại sư huynh tỉ mỉ chỉ điểm. Người nha, chấm ngoặc kép, Tuệ Quảng lắc đầu nói. Bàn nhược long tượng công mấu chốt còn là tự mình khổ tu. Người bên ngoài giúp không được gì. Đại sư huynh của ngươi có thể tự chủ trương truyền cho ngươi 4 tầng. Xác thực là không dễ. Sở Ly cười gật đầu. Định Kiên nhìn như cười ha hà. Một bức hiền hòa bộ dáng, xác thực thân là đại sư huynh, vô cùng nhất nghiêm chỉnh, làm việc nghiêm khắc chiếu quy củ đến, không dung vượt qua. Sở Ly nhìn xem sư phụ Tuệ Quảng nói cười cười, xem sinh tử tại không có gì bộ dáng, cực kỳ bội phục, tu Phật tu chính là siêu thoát sinh tử, chính thức làm được lại giải rác không có mấy, dù cho chính mình Phật hiệu tinh thâm. Có thể siêu thoát cũng là bởi vì trải qua chính thức do sinh đến chết do chết đến sinh. Chiếu như bây giờ, Tuệ Quảng rất không hai ngày nữa muốn viên tịch. Người luyện bàn nhược long tượng công nhanh như vậy. Cũng không phải buồn không có người chỉ điểm. Định Kiên ấm giọng nói. Bất quá Phật hiệu làm gốc. Người tì có thâm hậu Phật hiệu căn cơ. Vẫn không thể sơ sót Phật hiệu. Phật hiệu mới có thể ra thần thông. Là... Sở Ly nhẹ nhàng gật đầu, một bên vận chuyển tẩy tùy quyết, bỗng nhiên nói, sư phụ, ta thông hiểu một loại quán đỉnh chi thuật, thử xem có thể hay không đem địa tạng chuyển luân kinh truyền cùng ngươi a. Hắn xem Tuệ Quảng. một bức giao cho Di Ngôn bộ dáng. Quyết định đánh cuộc một lần. Bất cứ giá nào rồi. Nếu không chính mình đem trong hối hận day dứt. Dù cho mạo hiểm cực lớn phong hiểm. Hay là quyết định thi triển khiên cơ thuật. Cũng tốt. Tệ Quảng cười nói. Hắn không đành lòng cự tuyệt Sở Ly có hảo ý. Nhiều lắm là thiếu sống 2 ngày mà thôi. Sở Ly thu tay lại. Kết liễu một cái thủ ấn. Nghiêm nghị nói. Sư phụ tu phóng khai tâm thần. Ân. Tệ Quảng gật đầu. Sở Ly tay phải ngón tay cái nhẹ nhàng ấn lên hắn mi tâm. Ầm ầm, Tuệ Quảng chỉ cảm thấy trong đầu ầm ầm chấn động. Sau đó xuất hiện một cực lớn Phật đà. Sau đầu ánh sáng chói lọi như kính. Ba quang chớp động, song trưởng hợp thành chữ thập đứng ở trên hư không. Bộ dạng phục tùng liễm mục thấp giọng tụng kinh. Phạn âm cao khoáng mà xa xưa. Lượn lờ không dứt, từng câu rõ ràng tiến vào trong lòng của hắn. Một lát sau, Sở Ly rút về ngón tay cái. Tuệ Quảng hai tay đã kết ấn. Đúng là địa tạng chuyển luân Phật chỗ kết thủ ấn. Trong miệng thấp giọng tụng kinh. Trên người kim quang thiểm động. Càng ngày càng thịnh. Chợt biến thành hắc quang. Hắc quang do nhược trở nên mạnh mẽ. Mạnh nhất chi tế lại chuyển hóa làm kim quang. Sở Ly thở một hơi dài nhẹ nhõm. Bình tĩnh nhìn hắn. Như địa tạng chuyển luân kinh cũng cứu không được hắn mà nói. Cái kia thật sự có khóc cũng không làm gì. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Hắn bề bộn đứng dậy đi vào trong nội viện. Ngăn lại Định Kiên cùng Định Thạch và Định Minh. Đại sư huynh, nhị sư huynh, Định Minh sư huynh. Sư phụ đang tại chữa thương. Không nên quấy rầy. Sư phụ như thế nào? Định Kiên vội hỏi. Sở Ly lắc đầu. Định Kiên sắc mặt trầm xuống. Định Thạch nói. Chắc chắn sẽ có biện pháp. Trong chùa nhiều như vậy kỳ công tuyệt học, nhiều như vậy linh đan diệu dược, còn có sư tổ bọn hắn, có thể nào không có biện pháp? Định Kiên lắc đầu, bọn họ cũng đều biết đây là mình an ủi ngữ điệu. Đại từ ân tự ti có kỳ công tuyệt học vô số, có thể mấu chốt hay là đối với tay quá mạnh mẽ. Tinh Vân đảo chính là hải ngoại cao cấp nhất thế lực. Đảo chủ là kỳ tài ngút trời, có thể nói đệ nhất cao thủ. Bị hắn trọng thương, muốn mạng sống thật là không dễ. Dược sư điện tựu không có biện pháp. Định Thạch đạo, Định Kiên nói, dược sư điện nghe thấy Diệu sư tổ đã sớm bế quan. Còn lại sư tổ và các sư thúc tu vi không đủ. Có thể thay sư phụ kéo dài mệnh đến bây giờ đã là thủ đoạn tuyệt diệu. Khó hơn nữa hắn cầu. Sở Ly trầm mặc không nói. Hắn vốn cho là đại từ ân tự tựa như hạ giới đại lôi âm tự. Cao thâm mạt chắc, có thể từ khi bái nhập đại từ ân tự đến nay. Lại không có gặp đại từ ân tự đỉnh tiêm tông môn phong thái. Ngược lại khắp nơi kinh ngạc, đại mất mặt, hắn cũng biết, không phải đại từ ân tự bất lực, là đối thủ quá mạnh mẽ. Tựa như lúc trước đại lôi âm tự gặp gỡ chính mình. Dù có kỳ công vô số cũng là không thể làm gì. Chỉ có thể nói không có vô địch tông môn. Chỉ có càng mạnh hơn nữa đối thủ. Định Thạch oán hận một dậm chân. Mặt đất xuất hiện một cái hố. Định Thạch sư huynh. Định Minh vội hỏi. Định Thạch lộ ra áy náy thần sắc. Bề bộn nhìn về phía trong phòng. Sở Ly nói. Chờ một chốc lát. Sư phụ có lẽ tự không sai biệt lắm. Tam sư đệ. Ngươi làm cái gì? Định Kiên nghiêng đầu xem hắn. Cười nói. Ta cũng biết, tam sư đệ ngươi kỳ kỳ quái quái môn biết không ít. Có thể theo lưỡng giới liên tục phi thăng. Nhân vật có thể không thể coi thường. Nhất định có một ít thường nhân không có bổn sự. Sở Ly lắc đầu, Định Thạch chằm chằm vào phòng. Cảm ứng đến tình hình bên trong. Đáng tiếc khí tức hỗn loạn khó có thể phỏng đoán. Ước đã qua nửa canh giờ. Bên ngoài mọi người sống một ngày bằng một năm. Rốt cục truyền đến một tiếng thật dài xuất khí thanh âm. Sở Ly lộ ra dáng tươi cười. Vào đi. Tệ Quảng thanh âm không có suy yếu cảm giác. Như bình thường không giống. Bốn người bề bộn chôn phòng. Chứng kiến Tệ Quảng chính khoanh chân ngồi trên giường. Sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Sư phụ. Chấm ngoặc kép. Định Thạch lộ ra kinh hãi. Định Kiên thò tay tìm tòi. Lập tức vui mừng quá đỗi. Sư phụ. Thương thế của ngươi không có đáng ngại. Ân, lúc này đây hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Tuệ Quảng quay hàm thủ mỉm cười nói, Phật tổ còn không muốn làm cho ta qua đi. Chúc mừng sư phụ. Định Kiên mặt mày hớn hở. Định Thạch hóa kinh vi hỉ, trừng to mắt nhìn xem Tuệ Quảng. Định Minh Tắc thì nhìn về phía Sở Ly. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.